Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 922, Cuộc Chiến Hoàng Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ đình khách sạn Bạch Hồ ngân quang lóe lên khi Đường Tam xuất hiện trong truyền tống trận ở tầng cao nhất của khách sạn, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên, trên người tràn đầy khí tức của nàng, cảm giác này rất tuyệt, ngươi thực sự đã đem chỗ ở của ta thành cổng truyền tống a, một thanh âm quen thuộc vang lên. Đường Tam cười nói, ai bảo ngài là người chúng ta tín nhiệm nhất đây. Không cần nhìn hắn cũng đoán được chủ nhân của thanh âm là ai. Hắn truyền tống từ nơi này, người khác không phát hiện ra, nhưng chủ nhân của nơi này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhất định sẽ phát hiện được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam, tiểu tử này trông có vẻ khác. Khí tức nội liễm kia, với tu vi của hắn mà có chút không thấy rõ thực lực chân chính của Đường Tam. Ngươi lại tiến bộ, tốc độ tiến bộ này thật sự rất nhanh. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhịn không được nói. Đường Tam mỉm cười, nói. Cũng bình thường, gần đây vận khí của ta rất tốt. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, vừa rồi ngươi ở tổ đình truyền tống tới nơi nào? Đường Tam nói, đương nhiên là đi gặp Tiểu Mỹ. Lúc trước ta ra ngoài một thời gian, đi tìm kiếm một ít cơ duyên. Ngài là người từng trải, nếu muốn trở thành hoàng giả thì chỉ tu luyện thôi là chưa đủ, cần có một ít kích thích từ bên ngoài khiến mình cảm ngộ nhiều hơn, cũng là chuẩn bị để tương lai thành hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi nói. Ngươi vừa trở thành đại yêu vương được mấy ngày mà đã nghĩ đến chuyện thành hoàng. Đường Tam cười khổ nói. Ta cũng không muốn nóng vội, nhưng thời gian không đợi ta. Tiểu Mỹ bị bức phải tổ chức luận võ chiêu thân, nếu ta không cố gắng thì lão bà cũng không còn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhướng mày lên, nói. Ngươi thật sự muốn tham gia luận võ chiêu thân. Đường Tam gật đầu, nói. Trên thế giới này, đối với ta không có ai quan trọng hơn Tiểu Mỹ. Ý nghĩa cuộc đời ta đều là vì nàng, vì vậy dù khó khăn hay nguy hiểm thế nào ta cũng sẽ tham gia luận võ chiêu thân lần này. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn, nói. Ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Luận võ chiêu thân lần này không giống bình thường, nó có liên quan đến việc tranh đoạt vị trí hoàng giả. Thiên Hồ và những người khác đều sẽ nhúng tay vào cuộc chiến này. Quy mô luận võ chiêu thân lần này còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Hầu như các thiên tài đại yêu vương, đại tinh vương của các tộc đều tham gia. Tất cả hoàng giả đều tự mình chứng kiến. Đến lúc đó, sẽ rất khó để ngươi che giấu năng lực của mình. Một khi bị phát hiện, ngươi cũng biết rõ hậu quả. Ta cũng không giữ được ngươi. Đường Tam nhíu mày, nói. Quy mô lớn như vậy sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói. Liên quan đến việc thành hoàng, ai mà không động tâm chứ? Ngươi cũng biết trên vị diện số lượng hoàng giả là có hạn. Cơ hội này hiếm đến mức nào, nếu không phải Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc gần đây Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng chết thì một số thiên tài các tộc không có cơ hội thành hoàng, bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Thậm chí có thể sẽ phải chờ đến khi hết tuổi thọ. Dù sao thập nhất giai chỉ sống được 800 đến 1000 tuổi mà thôi. Mà một cường giả như Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lại sống đến 3000 tuổi. Có thể thành hoàng có nghĩa là tuổi thọ kéo dài ít nhất 1000 năm. Điều này có ai không động tâm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, lần này hy hữu lại có nhiều vị trí cho nên nó không chỉ đơn thuần là luận võ chiêu thân, mà còn là thời điểm để thiên tài các tộc thể hiện mình. Ai có năng lực mạnh mẽ thì có thể được chủng tộc thậm chí là hoàng giả ủng hộ, cuối cùng là đánh cờ để chiếm vị trí hoàng giả. Vì vậy, cuộc chiến luận võ chiêu thân này tương đương là cuộc chiến tranh giành vị trí hoàng giả. Đường Tam giật mình, tuy rằng hắn đã có suy đoán, nhưng không ngờ tầm quan trọng lại tăng lên đến mức như vậy. Khó trách tổ đình lại để Tiểu Mỹ đến tổ đình tổ chức luận võ chiêu thân. Lúc trước Tiểu Mỹ đã cự tuyệt, nếu như nàng không đến thì sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lắc đầu, nói. Không thể cự tuyệt, nếu nàng cự tuyệt thì tương đương là tự mình cắt đứt con đường thành hoàng. Thiên Vũ Đế Quốc bên này cũng không chỉ có mình nàng có cơ hội thành hoàng, thiên tài các tộc có không ít. Nếu nàng không chịu đến tổ đình thì có nghĩa là tự mình bỏ cuộc. Quán quân luận võ chiêu thân vẫn sẽ trở thành trượng phu của nàng, mà nàng lại mất đi cơ hội thành hoàng. Nàng chẳng những phải tới, hơn nữa còn phải chứng minh mình có tư cách trở thành hoàng giả trong trận đấu. Vì vậy ta và Bất Tử Đại Yêu Hoàng sẽ thuyết phục nàng phải đến, cơ hội này không thể bỏ qua. Đường Tam khẽ gật đầu, nói. Chuyện này ngài yên tâm, ta vừa nói với nàng, để nàng đáp ứng tới tổ đình. Ta cũng đã nghĩ đến những lời ngài nói, chỉ là không nghĩ nó lại quan trọng đến mức như vậy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghiêm nghị nói, so với ngươi nghĩ còn quan trọng hơn, thậm chí một số thiên tài quanh năm bế quan lần này cũng xuất quan, chính là vì giành lấy cơ hội này. thiên tài các tộc hầu như đều có khả năng thừa kế ngai vàng, sở dĩ quanh năm bế quan là để kéo dài tuổi thọ, nếu hoàng giả bổn tộc vẫn lạc thì có cơ hội kế thừa vị trí hoàng giả. Lần này bọn họ đều ra tay, trong đó không thiếu đại yêu vương đỉnh phong. Tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng nếu không thể thi triển tất cả năng lực thì sẽ rất khó giành chiến thắng. Đừng nói chi ngươi là nhân loại. Đường Tam tỏ vẻ suy tư, sau một lúc lâu mới trịnh trọng nói. Vậy xem ra ta thật sự cần ngài trợ giúp rồi. Bạch Hổ đại yêu hoàng nói. Chỉ sợ rất khó, ngươi là nhân loại, ta cũng không giúp được ngươi. Lúc trước Tiểu Mỹ nói với ta, ngươi sẽ dùng thân phận sứ giả hải thần tham gia, điều này cũng rất phiền toái. Dù hải thần có tồn tại hay không thì cũng không thuộc về yêu tinh đại lục, chỉ là minh hữu của thành gia lý, chỉ sợ các hoàng giả sẽ không công nhận. Nếu ngươi tham gia thi đấu, chỉ sợ chẳng những sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích mà cuối cùng cũng chưa chắc cưới được Tiểu Mỹ nếu ngươi chiến thắng. Thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến Tiểu Mỹ tranh đoạt vị trí hoàng giả. Đường Tam mãnh liệt nói. Nếu dùng thân phận này thì sao? Vừa nói, ánh sáng màu lam trên người hắn dâng lên, gai nhọn sau lưng trôi ra, dáng người cũng có chút thay đổi, lập tức biến thành một bộ dạng khác. Cho dù với tu vi của Bạch Hổ đại yêu hoàng cũng đột nhiên bộc phát thần thức như bị kích thích, khí tức bản thân tăng vọt hướng về phía Đường Tam áp chế. Vầng sáng màu vàng lam bắn ra, miễn cưỡng đồng hóa khí tức áp bách của Bạch Hổ đại yêu hoàng, hóa thành vầng sáng màu lam lưu truyền quanh thân thể hắn. Ông ngoại đừng hoảng hốt. Đường Tam bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Hổ đại yêu hoàng trừng to mắt nhìn hắn, sau đó đồng tử co rút lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Một hồi lâu sau cũng không nói nên lời, ngươi cái này cũng quá to gan, ngươi, Bạch Hổ đại yêu hoàng không biết nên nói cái gì cho phải. Phải biết rằng, hắn vừa mới gặp người trước mặt cách đâu không lâu. Hắn đến từ thành Kiến Mộc là tộc trưởng mới của Lam Kim thụ tộc vừa đến tổ đỉnh báo cáo công tác. Hắn là người phát ngôn của thụ tổ, được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gọi là tiểu thụ tổ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới tộc trưởng mới này dĩ nhiên là giả mạo, hơn nữa còn do Đường Tam giả mạo. Chuyện này quá to gan, quá khó tin. Bạch Hổ đại yêu hoàng biết rõ mối hận giữa Đường Tam và Thiên Hồ đại yêu hoàng, hắn không sợ bại lộ khi ở cạnh Thiên Hồ đại yêu hoàng sao? Lúc trước hắn bồi Mỹ công tử đến đây báo cáo công tác đã khiến tổ đình hỗn loạn, ngay cả căn cơ của Thiên Hồ tộc cũng bị lung lay. Bây giờ tốt hơn rồi, hắn đã biến mình thành tinh quái tộc, hơn nữa còn trở thành tộc trưởng, mang quang huy thụ tổ đến đây. Lần này đổi thành hắn tự mình báo cáo công tác thật sự là không thể tưởng tượng được. Đường Tam vẫn mỉm cười, vẻ mặt vô tội hắn. Ta không có ta cũng bị bắt buộc, không phải ta đi ra ngoài du ngoạn sao? Khi ta đến Lam Kim thụ tộc ở thành Kiến Mộc ta biến thành bộ dạng mới, bọn họ coi ta là truyền thừa huyết mạch trực hệ của thụ tổ, sau đó ta trở thành tộc trưởng Lam Kim thụ tộc. Cách chương.